ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 605, Thiên Cương bắt đầu trận, 66 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Giả Vị Minh ra lệnh một tiếng. Trong tiểu đội 7 người cùng nhau hành động lên. Hướng về Ronin doanh lối vào 15 cái tiểu boss hiểm giết tới. Mà một bên khác, toàn chân giáo 7 người tiểu đội ở phó bản bên trong cử động cũng cùng Giả Vị Minh bọn họ không khác nhau chút nào. Một cái cuối cùng boss đẳng cấp là level 80 phó bản. Cũng không có cách nào ngăn cản những này trong game cao cấp nhất player bước chân. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là cùng thời gian thi chạy. Cùng lúc đó, video trực tiếp hình ảnh cũng theo hai đội nhân mã hành động bị một phân thành ba. Ở vào trung gian vị trí chính là người chủ trì Vi Tiểu Bảo và giải thích viên Vương Ngữ Yên. Hai bên trái phải nhưng là hai bên đội ngũ ở phó bản bên trong trực tiếp hình ảnh. Quan sát thi đấu player có thể tùy ý điều tiết ba cái hình ảnh to nhỏ. Chủ thứ, muốn nhìn nơi nào xem nơi nào. Có thể nói vô cùng thuận tiện. Có điều càng nhiều player nhưng không có tiến hành loại này thao tác. Mà là duy trì cùng hệ thống trực tiếp lúc tự động truyền phát tin hình ảnh đến quan sát thi đấu. Bởi vì chỉ có hệ thống tự động sắp xếp trực tiếp hình ảnh. Mới có thể hoàn mỹ cùng Vi Tiểu Bảo. Vương Ngữ Yên giải thích duy trì nhất trí, từ đó thu hoạch được tốt nhất quan sát trải nghiệm. Tỷ như giờ khắc này, Vi Tiểu Bảo liền vung tay lên, đem hai chi đội ngũ vượt ải trực tiếp hình ảnh phóng to đến mức tận cùng. Mà hắn cùng Vương Ngữ Yên giải thích hình ảnh thì lại chỉ chiếm giữa hai người rất nhỏ một vùng. Để quan sát trực tiếp player biết bọn họ còn ở hết chức trách người chấp hành chính mình công tác. Nhưng trọng điểm nhưng cũng không ở trên người bọn họ. Đại gia có thể nhìn thấy. Hai chi đội ngũ tuyển thủ đã tiến vào từng người phó bản bên trong. Đồng thời từng người đối với kẻ địch triển khai công kích. Người của toàn chân giáo động tác khá là chỉnh tề. Mà Giang Nam thất quái một phương nhưng là có siêu cấp cao thủ Giả Vị Minh mang đội. Thực lực của hắn tuyệt đối là hiện nay player bên trong đứng đầu nhất trình độ. Thuộc về player trong cao thủ điều sinh canh cá. Không cần nói là player. Coi như rất nhiều thành danh đã lâu NPC cao thủ. Một khi gặp phải ta Dạ đại ca. Cũng đều bị đánh cho tè ra quần. Kiếm ma độc cô cầu bại các ngươi nghe nói qua không? Cái kia, thật không tiện. Đánh gãy một hồi. Tuy rằng trên lý trí nói. Vương Ngữ Yên vì bảo đảm chính mình thuộc nữ hình tượng. Là không dự định đánh gãy Vi Tiểu Bảo tất tất. Nhưng cái tên này cũng quá có thể tất tất. Khỏe mạnh một cuộc tranh tài giải thích. Từ hắn trong miệng nói ra. Đều sắp thành cho Giả Vị Minh một người ca công tụng đức chuyên chàng diễn thuyết. Nàng thật sự nếu không nói đánh gãy lời nói. Thiên đạo đều sắp nghe không vô. Đang kêu dừng Vi Tiểu Bảo ngốc nghếch đêm thổi sau khi. Vương Ngữ Yên thiện ý nhắc nhở. Thành tựu trận đấu này người chủ trì và giải thích, nên đứng ở công bằng trung lập góc độ tới giải thích lần tranh tài này. Vì lẽ đó, vì đại nhân, ta cảm thấy ngươi cần phải hơi hơi khắc chế một hồi tâm tình của chính mình. Cũng là ha, Vi Tiểu Bảo cười ha ha, theo có chút thật không tiện giải thích, hết cách rồi, tính cách của ta chính là như vậy mà, Giả đại ca cùng ta là bạn thân. Hơn nữa còn đã giúp ta không ít một tay. Chỉ cần có hắn đứng ra, sẽ không có không làm được sự cùng không bắt được kẻ địch. Vì lẽ đó, ta tuy rằng tâm tình có chút kích động, nhưng nói tới cơ bản đều là sự thực. Thực ta cùng Giả huynh cũng là xem như là có giao tình. Trước ở Mạn Đà Sơn Trang cùng Tạ Nước Hoa Tả, hắn cũng đã giúp ta tới. Vương Ngữ Yên lúc này nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiếp nhận Vi Tiểu Bảo câu chuyện nói. Có điều là một người chuyên nghiệp giải thích. Ta cũng sẽ không bởi vậy đối với hắn có thiên hướng. Huống chi, chúng ta ở đây khen hắn. Đối với hắn cũng không có cái gì thực tế trợ giúp không phải sao. Nghe được này Vi Tiểu Bảo cùng Vương Ngữ Yên ngươi một chút ta một lời nói chuyện phiếm. càng thêm để sở hữu quan sát thi đấu player đối với Dạ Vị Minh sản sinh hứng thú nồng hậu. Lại nói hai người này NPC có thể ở trò chơi trực tiếp hệ thống sau khi bắt đầu. Phái tới làm cuộc so tài thứ nhất người chủ trì và giải thích. Năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa quang từ trước bọn họ báo ra đến tên tuổi trên là có thể thấy. Một cái là triều đình nhất phẩm quan to. Một cái khác nhưng là thông hiểu thiên hạ võ công hình người tự đi võ học bách khoa toàn thư. Có thể để như vậy hai cái NPC đối với hắn khen không dứt miệng. Cái này Dạ Vị Minh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liền ở ngươi chơi nghi hoặc bên trong. Vi Tiểu Bảo đã hưng phấn nói. Ngươi thấy thế nào? Ta liền nói Dạ đại ca hết sức lợi hại đi. Do hắn đi đầu đội ngũ. Dù cho là đối đầu phó bản bên trong có thể so với đồng cấp tinh anh quái kẻ địch. Cũng có thể làm được nghiêng về một phía tàn sát. Làn sóng thứ nhất 15 kẻ địch. Ở chúng ta nói chuyện này một chút thời gian. Đã bị bọn họ chém giết quá nữa. Trên thực tế, đối thủ của bọn họ mới càng lợi hại. Lúc này, Vương Ngữ Yên rốt cục mở miệng nói rằng. Toàn chân giáo một phương 7 cái tuyển thủ. Đã giải quyết triệt để làn sóng thứ nhất 15 kẻ địch. Hướng về rừng cây nơi càng sâu đi tới. Sao có thể có chuyện đó? Trước vẫn đang nhìn chằm chằm Dạ Vị Minh bên kia chiến trường đang xem Vi Tiểu Bảo. Bỗng nhiên nghe nói toàn chân giáo bên kia bạo lạnh. Lập tức rất chuyên nghiệp đem màn ảnh rời đi quá khứ. Hiện tại chúng ta chiếu lại một hồi. Nhìn toàn chân giáo các tuyển thủ đến cùng sử dụng ra sao thủ đoạn. Dĩ nhiên có thể nhanh chóng như vậy tiêu diệt bọn hắn đối thủ. Theo Vi Tiểu Bảo giải thích, sở hữu player sự chú ý đã toàn bộ tập trung đến toàn chân giáo bên kia trên màn ảnh. Nhưng thấy bên kia 6 nam 1 nữ 7 cái tuyển thủ đang cùng kẻ địch giao thủ trước. Đầu tiên là nhanh chóng điều chỉnh một hồi chỗ đứng của chính mình. Sau đó, 7 thanh trường kiếm cùng xuất hiện. 7 người công kích bỗng nhiên trở nên rất có tiết tấu. Lẫn nhau trong lúc đó phảng phất luyện thành rồi một thể. Tuy rằng đối mặt gấp đôi trở lên kẻ địch, nhưng ở giao thủ trong quá trình, mỗi một cái Ronin đều cần đồng thời đối mặt chí ít 2 người giáp công. Tuy rằng nhân số trên chiếm cứ lại là, nhưng cũng phảng phất là chiếm cứ bị bọn họ 7 người cho vây quanh. Mà những ninja này cùng võ sĩ công kích, nhưng rất khó đối với toàn chân giáo một phương tuyển thủ tạo thành tính thực chất uy hiếp. Vào đúng lúc này, 7 người, 7 thanh bảo kiếm, thật giống như trở thành một cái hoàn toàn thể. Càng có một con vô hình tay chân thông qua thượng đế thị giác đến khống chế toàn cục. Kẻ địch muốn trong công kích người nào đó thời điểm, thường thường công kích mới vừa phát đến một nửa. Liền bị khắc một thanh kiếm từ mặt bên một đòn trong số mệnh. Ở trọng thương hắn đồng thời. Cũng đánh gãy sự công kích của hắn. Một nhóm 7 người. Vào đúng lúc này thật giống như biến thành một cái do 7 cái linh kiện tạo thành to lớn cối xay thịt. Liền như vậy đẩy ngang như thế từ Ronin doanh 15 người chạm gác bên trên nghiền ép mà qua. Dễ như ăn bánh đem kẻ địch trước mắt nghiền ép đến cặn bã. Chuyện này quả thật chính là một loại nghệ thuật, một loại đoàn đội phối hợp nghệ thuật. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, Vi Tiểu Bảo hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Sững sờ nói rằng, đám gia hỏa này làm sao mỗi người đều hung mãnh như vậy? Lực công kích cũng là cường hãn như thế. Cường giả như vậy xuất hiện một cái cũng đã cực kỳ hiếm có. Toàn chân giáo lại một hơi lấy ra 7 cái. Ta không tin tưởng bọn hắn mỗi một cái đều nắm giữ bản lãnh như vậy. Bọn họ nhất định là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù. Nhất định là như vậy. Mà một bên Vương Ngữ Yên. Nhưng là bình tĩnh mở miệng nói rằng. Đây chính là Thiên Cương Bắc Đầu Trận uy lực. Vi Tiểu Bảo. Thiên Cương Bắc Đầu Trận. Vương Ngữ Yên gật đầu. Người chú ý một hồi bọn họ 7 cái chạm vị liền sẽ phát hiện. Bọn họ 7 người từ đầu tới cuối đều theo chiếu thất tinh bắt đầu sắp xếp trình tự đến chạm vị. Trong lúc tuy rằng xuất hiện các loại phức tạp trận hình biến hóa, nhưng bất luận làm sao biến hóa, cuối cùng đều sẽ trở về thất tinh bắt đầu cố hữu đối ứng vị trí. Có thể nói là vạn biến không rời tông. Theo Vương Ngữ Yên giải thích, trong hình màn ảnh đã từ càng thích hợp xem trận chiến nhìn thẳng hình ảnh, đổi thành ở trên cao nhìn xuống bản vẽ nhìn từ trên xuống. Từ góc độ này có thể càng thêm trực quan nhìn rõ ràng bọn họ trận hình biến hóa. Hệ thống tự hồ chính là tiến một bước tăng cường Vương Ngữ Yên lời nói sức thuyết phục. Ở cắt thị giác đồng thời, còn ở màn hình một cước, thả ra một bộ thất tinh bắt đầu hình ảnh. Hai đối lập so với dưới, các người chơi tự nhiên có thể càng thêm trực quan phát hiện Vương Ngữ Yên nói tới lại không kém chút nào. Này thiên cương bắt đầu trận không chỉ có thể để cho 7 người phối hợp trở nên thiên y vô phùng, phảng phất đem 7 cái người khác nhau tạo thành một cái thống nhất toàn thể. Cũng có thể chân khí của bọn họ lẫn nhau liên kết, khiến cho bọn họ mỗi một cái lực công kích, sức phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng là tại sao trước ngươi nhìn thấy, mỗi một người bọn hắn lực công kích đều cường quá mức nguyên nhân thực sự. Nghe được Vương Ngữ Yên giải thích, Vi Tiểu Bảo không khỏi kinh ngạc liên tục líu lưỡi. Cái kia toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận, lại lợi hại như thế sao? Làm sao có khả năng không lợi hại? Vương Ngữ Yên nghiêm nghị giải thích. Bộ này trận pháp là do trong chốn võ lâm nổi danh nhất thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu, phái toàn chân lập phái tổ sư Vương Trùng Dương chân nhân tiêu tốn to lớn tâm lực sáng chế, để cho toàn chân thất tử đối kháng Tây Độc Âu Dương Phong dùng ngăn địch phương pháp. Có thể nói là toàn chân giáo to lớn nhất lá bài tẩy một trong. Bản thân liền là làm cho người ta vượt cấp khiêu chiến dùng. Nói, Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Toàn chân giáo đội ngũ vừa ra trận, liền lấy ra thiên cương bắt đầu trận như vậy đại sát chiêu. Dạ huynh bọn họ này cuộc so tài thứ nhất, e sợ thất bại đến không có chút hồi hộp nào. Cũng không nhất định nha. Đối với Dạ Vị Minh hoàn toàn tự tin Vi Tiểu Bảo, như cũ duy trì hắn nguyên bản quan điểm. Ta ngược lại thật ra cảm giác càng là ở loại áp lực này to lớn thời điểm, càng có thể biểu lộ ra Dạ đại ca khác với tất cả mọi người. Ta tin tưởng hắn nhất định. Ngay ở hai người nói chuyện công phu, toàn chân giáo một bên chiếu lại trực tiếp hình ảnh đã kết thúc. Vi Tiểu Bảo đưa mắt một lần nữa di trở lại Dạ Vị Minh bên kia phía trên chiến trường lúc, nhưng là lập tức trợn to hai mắt. Chuyện này, Dạ đại ca cùng cái kia gọi là Du Du tiền thủ làm sao cưỡi phi hành sủng vật bay lên đến rồi. Bọn họ vào lúc này thoát ly đội ngũ. Đây là muốn làm gì? Đang giải quyết đi 15 người chạm gác sau khi, Dạ Vị Minh cùng Du Du cũng không có cùng đại bộ đội cộng đồng đi tới, mà là đồng thời phóng lên trời. Sau đó từng người cho gọi ra bọn họ phi hành sủng vật. Một cái cưỡi ở tiểu bạch trên lưng, quào một cái A Hồng hai chân, trực tiếp dứt bỏ rồi đội ngũ người khác, hướng về rừng rậm nơi càng sâu phương hướng bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này, không riêng là Vi Tiểu Bảo là choáng váng, liền ngay cả Vương Ngữ Yên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tuy rằng thông hiểu thiên hạ võ công, nhưng Dạ Vị Minh bọn họ loại này ngự chim bay hành thao tác, là không thể xuất hiện ở bất kỳ một bản bí tịch võ công trên. Rất nhanh, trước một bước mở ra làn sóng thứ nhất kẻ địch toàn chân giáo một nhóm, đã cùng Ronin doanh trước chòi canh chạm tay. Thiên cương bắt đầu trận vừa ra, vẫn là một đường nghiền ép. Nửa phút sau khi, Dạ Vị Minh cùng Du Du cũng đi đến Ronin doanh trước chòi canh. Nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, bọn họ căn bản cũng không có cùng quân địch trước chòi canh giao thủ ý tứ, mà là không hề ngừng lại trực tiếp từ trước chòi canh bầu trời bay qua, hướng về Ronin doanh nơi càng sâu bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này, thành tựu lần này thi đấu bình luận viên Vương Ngữ Yên nhất thời tinh thần một trận. Tùy theo hưng phấn nói, ta rõ ràng, Dạ huynh, bọn họ là muốn đổi biến sách lược, lợi dụng năm hai phần đẩy phương thức, đến tăng nhanh hướng dẫn phó bản tốc độ. PS, tấu chương 3000 tự, thêm vào tổng cộng 7000 tự. Không tính đoạn chứ, cách chương.